Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Bá, tác giả Yểm Bích Tiêu Sinh, chương 102, Tử Sơn Hầu, phần 2. Ta là lo lắng Bảo Thánh Thượng Quốc cầm tiền đế bảo khí này đến đánh tẩy nhà của phái chúng ta. Chu trưởng lão cũng không khỏi lo lắng nói: nếu như Thánh Thiên Giáo có nhân vật đầy đủ cường đại chưởng ngự tiên đế bảo khí đến công phạt tẩy nhang cổ phái, chỉ sợ tẩy nhang cổ phái coi như là có được cầm lâu, cũng khó chịu đựng được tiên đế bảo khí một vòng lại một vòng công phạt. Chu trưởng lão vừa nói như vậy, bọn người cổ thiết thủ cũng không khỏi biến sắc. Đây thật là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, bọn hắn rõ ràng uy lực của tiên đế bảo khí. Để cho bọn họ tới đi, tiền đế bảo khí lại như thế nào? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn định thích ý nở nụ cười. Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, kế hoạch của chúng ta không thay đổi. 3 ngày sau, trảm Động Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu. Chúng ta cứ làm như vậy đi. Đây là trận chiến đầu tiên để tẩy nhang cổ phái chúng ta trung hưng. Cũng là điểm xuất phát tẩy nhang cổ phái chúng ta trung hưng. Cổ thiết thủ trầm giọng nói, hắn cũng hạ quyết tâm. Trưởng lão hộ pháp ở đây đều hy vọng chấn hưng tẩy nhang cổ phái, lần nữa lấy về tổ tiên huy hoàng. Đặc biệt là cổ thiết thủ, hắn từ nhỏ ở tẩy nhang cổ phái lớn lên, coi tẩy nhang cổ phái là nhà của mình. Từ khi hắn cầm lái tẩy nhang cổ phái, hắn làm sao không hy vọng tẩy nhang cổ phái cường đại. Nhưng mà khổ nổi một mình tư chất có hạn, vô lực chấn hưng tẩy nhang cổ phái. Hiện tại Lý Thất Dạ kỳ tích như thế xuất hiện, tổ sư che chở, khiến cho cổ thiết thủ thấy được cơ hội tẩy nhang cổ phái chấn hưng một lần nữa. Ngày thứ hai, ở trong tẩy nhang cổ phái tuyên bố sự thật Tào Hùng cấu kết địch nhân, bản đứng tông môn, cũng xử tử Tào Hùng. Tin tức này vừa ra, trên dưới tẩy nhang cổ phái một mảnh xôn xao. Đệ tử trong tông cũng không khỏi phỉ nhổ Tào Hùng sở tác sở vi. Tẩy nhang cổ phái tai vạ đến nơi, vốn nên đồng tâm hiệp lực, Tào Hùng gây nên để cho các đệ tử không khỏi vì đó thỏa mà. Về phần đỡ Lý Thất Dạ là trung hưng chi chủ này, tẩy nhang cổ phái cũng không có tuyên bố. Việc này tẩy nhang cổ phái trưởng lão hộ pháp biết, đường chủ cũng không có quyền biết. Đồng thời tẩy nhang cổ phái ở ngày thứ hai hướng Bảo Thánh Thượng Quốc truyền ra tin tức 3 ngày sau sự quyết Động Thánh Long, Liệt Chiến Hầu. Lần này tẩy nhang cổ phái thậm chí cao điệu trước nay chưa có. Lần này sự quyết tẩy nhang cổ phái mời rất nhiều môn phái truyền thừa của Bảo Thánh Thượng Quốc đến quan sát. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Bảo Thánh Thượng Quốc một mảnh xôn xao, rất nhiều đại giáo thánh môn trở nên động dung. Tẩy nhang cổ phái đây là muốn lật trời. Nghe được tin tức như vậy, không ít đại giáo thánh môn đều là hai mặt nhìn nhau. Động Thánh Long thì cũng thôi, nhưng Liệt Chiến Hầu là người phương nào? Chính là chiến tướng của Bảo Thánh Thượng Quốc, chính là một đời hùng nhân tọa hạ của nhân hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc. Hiện tại tẩy nhang cổ phái muốn công khai sự quyết hai người bọn họ, cái này không phải là muốn cùng Bảo Thánh Thượng Quốc, Thánh Thiên Giáo vạch mặt sao? Cuối cùng là cái gì để tẩy nhang cổ phái có lòng tình mạnh mẽ như vậy? Cũng có giáo chủ không khỏi động dung nói, mấy ngàn năm qua tẩy nhang cổ phái xuống dốc là mọi người tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà hôm nay tẩy nhang cổ phái dám công khai sự quyết Động Thánh Long, Liệt Chiến Hầu, cái này quá lớn mật đi. Có tu sĩ cường giả đêm hôm đó quan sát chiến đấu thì biến sắc, có không ít người nhao nhao thảo luận. Có người cho rằng tẩy nhang cổ phái còn có một kiện tiền đế bảo khí, cũng có người cho rằng tẩy nhang cổ phái Liễu Tam Kiếm còn sống. Chẳng lẽ lần này tẩy nhang cổ phái có ác chủ bài tuyệt đối? Nếu không vì cái gì bọn hắn không bốc lên phong hiểm cùng Bảo Thánh Thượng Quốc khai chiến? Phải sự quyết Động Thánh Long, Liệt Chiến Hầu, điên rồi sao? Có người thì thào cho rằng như vậy nói. Hôm nay tẩy nhang cổ phái cùng Thánh Thiên Giáo so sánh, vậy đơn giản là lấy trứng chọi đá. Coi như tẩy nhang cổ phái còn có được tiền để bảo khí, cũng vô pháp vãn hồi xu thế tẩy nhang cổ phái suy sụp. Hiện tại Bảo Thánh Thượng Quốc là nhân tài đông đúc, vương hầu vô số.